Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1738, quỳ. Luân Thiên Vương vẫy vẫy tay, nhất thời có mười mấy vị tùy tùng cấp tốc đuổi tới. Truyền mệnh lệnh của ta, phong ấn thần ma giới, bất luận người nào không được tùy ý ra vào, người trái lệnh chém. Những này tùy tùng trong lòng cả kinh, Luân Thiên Vương đem hắn Vương Hầu dấu ấn giao cho bọn họ. Rất rõ ràng Vương Hầu có tư cách phong ấn một giới. Quyền uy rất lớn, lập tức đi làm, ta không muốn để cho sự tình kéo dài mở rộng, cũng không muốn để cho thần ma giới hôm nay chuyện đã xảy ra. Truyền đi một tí, Luân Thiên Vương thần tình lạnh lùng. Này không đơn thuần liên lụy đến thần ma chiến trường tranh bá. Nhân gian giới cho tàn lại cháy. Chuyện này quá to lớn. Nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật. Không cho phép tiết ra ngoài. Tiên giới tình huống không phải là người đời tưởng tượng đơn giản như vậy. Đấu tranh rất phức tạp. Luân hồi đế tộc cũng rất khó đi trái phải nhân gian giới việc. Một khi truyền đi sẽ khiến cho rất đáng sợ bão táp. Thậm chí cùng cửu viễn thời đại cấm kỵ lịch sử cũng có quan hệ. Sở dĩ bất luận làm sao, chuyện của nhân gian giới không thể truyền đi. Tất cả tin tức đều dừng lại ở thần ma giới, mà Vương Hầu dấu ấn một khi phong ấn thần ma giới. Tất cả người đều không thể rời đi, tuy rằng làm như vậy sẽ khiến cho không nhỏ bão táp. Nhưng Luân Hồi Đế Tộc Luân Thiên Vương hạ lệnh, các tộc cũng sẽ nể tình, sẽ không quá nhiều tra hỏi. Làm xong tất cả những thứ này, Luân Thiên Vương tàn lãnh con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Mặc dù là hắn thắng được, mặc dù là hắn thật đánh xuyên qua chiến trường mạnh nhất, có thể làm sao? Huống hồ dòng dõi của hắn cực cường, tuy nói cùng muốn đến đây tranh bá tộc này anh kiệt còn có nhất định chênh lệch, nhưng tin tưởng Côn Bằng một khi ra tay, mặc dù là thật vô pháp trấn áp Tô Viêm, ngăn chặn trụ hắn qua cửa tốc độ vẫn là có thể. Việc quan hệ nhân gian giới, hắn không qua loa được, nói không chắc có thể thông qua Tô Viêm, biết được nhân gian giới phát sinh lịch sử qua lại. Vào giờ phút này, toàn trường ánh mắt đều nhìn kỹ chiến trường mạnh nhất, Luân Bằng đã đăng lâm chiến trường. Đứng sững ở Tô Viêm đối bên trong, lạnh lẽo nói, hung ma đời sau, ngươi thật là đủ càn rỡ, nơi này ngươi cũng dám xông, phí lời gì, trực tiếp ra tay đi. Tô Viêm lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm Luân Bằng, vị này năm đó cùng xuống tay với hắn Luân Hồi Đế Vương. Thuộc về cùng một chiến tuyến, Tô Viêm trong cơ thể sát khí phun trào. Luân Bằng cực kỳ mạnh mẽ cùng bất phàm, nằm dày đặc vảy màu vàng kim thể xác, tràn ngập khủng bố tinh huyết ánh sáng, sau lưng cũng hiển hóa ra một cái có chút mơ hồ luân hồi chi môn. Hắn sừng sững ở trong đó, phảng phất nắm giữ luân hồi tuổi trẻ Vương Hầu. Ngươi thật là đủ tự tin, Luân Bằng lạnh lùng nói, yên tâm, ngươi muốn đối mặt kẻ địch không phải ta. Bộ tộc ta rất nhanh có cường giả đuổi tới, lấy xuống đầu của ngươi, sợ liền lăn, đừng tiếp tục nơi này léo nha léo nhéo. Không ngừng, Tô Viêm hừ lạnh, thật can đảm, Luân Bằng tức giận, hắn tuổi còn trẻ, cũng có Vương Hầu uy nghiêm, như là tuần tra chiến thần, nhìn xuống Tô Viêm uống cạn, dám đối với ta Luân Hồi Đế Tộc vô lễ, thật không biết chữ tử là viết như thế nào. Luân Hồi Đế Tộc tính là thứ gì? Lời của Tô Viêm để sắc mặt của Luân Bằng lạnh lẽo đến mức tận cùng. Vô Thượng Đế Tộc thần uy, ai dám mạo phạm? Phụ cận người cũng dọa sợ, trợn mắt ngoác mồm, người này thật là hung tàn. Luân Hồi Đế Tộc tộc hào cũng dám làm nhục, thật không sợ chọc đại hàng, muốn chết được đồ vật. Luân Thiên Vương cũng nổi giận, tự thân tràn ngập thánh trung chi vương khí phách, uy chấn toàn bộ thần ma chiến trường. Đế tộc chi uy ai dám mạo phạm, chớ nói chi là lời ấy mỉa mai cùng làm thấp đi. này đã là tội lớn. Mặc dù là tiên giới cường thịnh vương tộc, hơi một tí đều muốn chịu đựng diệt tộc đại hóa. Đế tộc không thể nhục, cả thế gian đều muốn cộng tôn. Tiên giới đế tộc rất ít, nhưng mỗi một cái đế tộc thế lực đều có cái thế cường giả một trận chiến phong đế, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, có cái thế thiên uy. Mặc dù ngươi là Hoắc Bình chuyển thế, cũng khó thoát khỏi cái chết. Luân Bằng giận tím mặt, ép thiên địa lay động lên, cũng có khủng bố gợn sóng năng lượng phóng thích, đều muốn xuyên qua toàn bộ chiến trường. Hoắc Bình cũng là ngươi gọi. Luân hồi đế tộc đê hèn. Tô Viêm quát mắng, trong bóng tối ném đá giấu tay, trái phải thần ma chiến trường khiêu chiến quy tắc, giết chết Hoắc Bình, dám làm không dám nhận. Vô liêm sỉ, nói năng bậy bạ đồ vật. Luân Thiên Vương nổi giận, trong con người khuấy động ra đáng sợ sát quang, khắp nơi cũng ồ lên một mảnh. Tình huống thế nào? Một ít lão cổ đồng đều trợn mắt ngoác mồm. Lẽ nào năm đó Hoắc Bình chết trận, còn tồn tại nhất định tấm màn đen? Bá Thiên Vương ngươi cũng dám nhục. Ngoại giới, có một nhóm chiến bại giả tâm tình kích động, hét lớn, hạ giới ma đầu, lá gan của ngươi cũng quá to lớn. Ngươi có chứng cớ gì nghi vấn đế tộc? Có chứng cớ gì hoài nghi Bá Thiên Vương? Tiên giới Bá Thiên Vương có vô thượng vinh quang cùng huy hoàng. Hiện tại có người đứng ra nghi vấn năm đó một trận chiến, ngươi nhưng đúng là không biết sống chết. Luân Bằng chỉ vào Tô Viêm quát lên, Hoắc Bình đã chết trận, bị ta Tổ Gia Gia giết chết, chỉ lưu lại một đống phá xương ô nhiễm thần ma chiến trường không khí. Ngươi hiện tại cầm một kẻ đã chết chửi bới bộ tộc ta. Ta xem ngươi thật điên rồi. Đây là một việc bàn xử án. Tương lai ta sẽ để các ngươi bộ tộc này quỳ gối hắn trước mộ phần dập đầu nhận sai. Lời của Tô Viêm kinh sợ khắp nơi cường giả, đều mắt trợn tròn. Đây rốt cuộc có cái gì sức lực nói ra câu nói này? Đế tộc là cái gì quần tộc? Mặc dù là thật làm sai, nhưng là một cái con kiến nhỏ có thể khiêu chiến. Mục Hinh cũng ngây người, não bổ một ít Bá Thiên Vương quỳ gối Hoắc Bình trước mộ phần dáng vẻ. Hình ảnh này thật không muốn quá đẹp, cho ta chém hắn. Luân Thiên Vương triệt để nổi giận, một cái tiểu ma đầu cũng dám đối đế tộc đại bất kính. Ai cho dũng khí của hắn? Này nếu là thả ở bên ngoài, đã sớm một lòng bàn tay vẩy đi ra đánh nổ Tô Viêm. Luân Bằng cũng tức đến nổ phổi, rất muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Thời đại thay đổi sao? Hạ giới người càn rỡ đến dám để cho đế tộc cúi đầu. Ầm ầm, khí tức của Luân Bằng chớp mắt mãnh liệt bạo phát, hoàng kim thể sắc tỏa ra rừng rực luân hồi hào quang, chật ních toàn bộ thời không, đặc biệt là sau lưng phơi bày ra luân hồi môn đình, cũng trong phút chốc lớn lao vô biên. Tiểu Bằng Vương vô địch, khắp nơi vang vọng tiếng kinh hô, có chút người đều đang phất cờ hò reo, hy vọng nhìn thấy Tiểu Bằng Vương một đòn đánh nổ cuồng đồ hình ảnh. Không thể không nói chiến lược của Luân Bằng siêu tuyệt, đế tộc kinh văn vận chuyển, luân hồi tiên đạo phóng thích, dùng hết khả năng bạo phát thời khắc, hắn phảng phất hóa thành một vị luân hồi thánh nhân, mênh mông mà xuất siêu tuyệt thiên dưới uy thế. Cuồng đồ, còn không quỳ xuống cúi đầu. Luân Bằng giống to, thúc đẩy đầy trời đại thần thông, thả ra đáng sợ một đòn. Mảnh thời không này đều lún xuống, các loại luân hồi hào quang cuồn cuộn phóng thích, nhấn chìm rồi tất cả, đều nhanh tìm không được bóng dáng của Tô Viêm. Tốt, Tiểu Bằng Vương vô địch, còn chưa có bắt đầu đã kết thúc rồi. Rất nhiều người kêu to, nhiệt huyết sôi trào, đây chính là đế tộc tinh anh ra tay, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, thần uy mênh mông. Mục Hinh cảm thấy Tô Viêm không có như vậy yếu, khẳng định có tư cách cùng đế tộc tinh anh tranh tài. Quả thực ở đầy trời luân hồi mưa ánh sáng bao trùm chi địa, dựng lên ngàn tỷ thần ma phù văn, như là khác một ở ngoài Hoắc Bình phục sinh, đứng ở trong chiến trường mạnh nhất. Đồng, Tô Viêm một đấm oanh kích mà ra, thần ma múa tung, sát phạt sức mạnh tiết ra ngoài, không gì sánh kịp, đầy trời luân hồi mưa ánh sáng đều nổ tung, khủng bố quyền thế mang theo khí thôn vạn cổ sông dài cái thế thiên uy. Ầm ầm lập tức oanh kích ở luân hồi môn hộ bên trên, đánh ra một cái vang động trời, giữa trường lòng người kinh, hạ giới này đến cường giả quả thực không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ép phẳng tới tiểu bằng vương thần thông bản nguyên, có thể nhìn thấy, đứng sững ở luân hồi môn đình bên trong bóng dáng, chấn động mạnh, mặc dù coi như không việc gì, ai có thể đều rõ ràng vừa nãy giao chiến, luân bằng rơi vào rồi hạ phong, bị Tô Viêm chấn động thân thể, nếu như không địch lại, làm hết sức ngăn cản, giờ khắc này, luân thiên vương cổ xưa ý chí lan truyền mà đến. Thức tỉnh khiếp sợ trong trạng thái luân bằng, phụ thân hắn câu nói này, để hắn cảm thấy nhục nhã, hắn đường đường đế tộc tinh anh, chẳng lẽ còn vô pháp trấn áp một cái hạ giới xông lên hung ma? Gào, luân bằng ngửa mặt lên trời gào to, tinh khí thần lại một lần nữa cuồng bạo, khí tức rất rõ ràng lại một lần nữa lớn mạnh cùng tăng cường. Thả ra mạnh mẽ nhất chiến lực đi ra, chấn thần ma chiến trường đều nổ vang không ngừng. Giết, hắn vọt tới, sát khí tiết ra ngoài, cuồn cuộn như thiên đao xé rách vòm trời. Mi tâm mắt dọc cũng mở rồi, ai cũng rõ ràng, đây mới là luân hồi đế tộc mạnh nhất hình thái. Luân hồi chi nhãn phát sáng, rơi xuống đến luân hồi lực lượng bản nguyên, bao trùm ở luân bằng trên thể xác. Hạ giới ma đầu quá phận quá đáng, đứng thẳng bất động, đây là ở miệt thị tiểu bằng vương. Tiểu bằng vương lập tức đem hắn cho trấn áp rồi. Có người gầm nhẹ, tâm tình có chút không bị khống chế, cảm thấy Tô Viêm ở nhục nhã luân bằng. Rốt cuộc luân bằng sát khí cuồn cuộn quét tới, Tô Viêm sừng sững bất động, mang theo thần bí hào quang cùng sắc thái, có vẻ rất cao to cùng oai hùng. Bỗng nhiên, chiến trường mạnh nhất đại biến, có máu bắn rất nồng nặc, rơi xuống đến, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hết thảy người vây xem đều hóa đá rồi, mùi máu tanh đặc biệt gay mũi, ai lưu lại máu. Sau một khắc, bọn họ dồn dập nhìn thấy sát quang sôi trào không ngừng luân bằng, đang trùng kích Tô Viêm trong quá trình, thân xác run không ngừng, mặc dù là hắn lấy luân hồi nhất tộc thiên mục trấn áp thể xác chi thương, nhưng bị vướng bởi thương thế nghiêm trọng, vô pháp áp chế, cảm thấy cả người muốn nổ tung rồi. Phốp, cuối cùng hắn đang ho ra máu, ven đường ngã xuống, thân xác ở chia năm xẻ bầy. Đây là một loại cuồng bạo đến hủy thiên diệt địa thần ma múa tung sức mạnh, ở phá hủy cơ thể hắn, thậm chí trong cơ thể xương cũng toàn phương vị gãy vỡ rồi. Hình ảnh quá khốc liệt, hắn không thể ngao được Tô Viêm một quyền lực lượng, thương thế kéo dài tăng thêm, thân xác nát bét rồi, thân xác rách nát, vô cùng thê thảm. A, hắn phát ra tiếng gào đau thương, muốn bò lên, lại nặn chiến lực nghênh chiến Tô Viêm. Mặc dù là đánh tới mấy chục hiệp, cũng hầu như so với loại này sỉ nhục tư thái bại vong muốn mạnh hơn nhiều. Nhưng là hắn không có cơ hội, thân xác không ngừng rạn nứt, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, căn bản bò không đứng lên, cảm thấy tự thân đặc biệt suy yếu. Vừa nãy Tô Viêm cú đấm kia tan vỡ hắn bản mệnh tinh khí, qua bá hiệt cùng tuyệt đỉnh rồi. Ta là đế tộc anh kiệt, bộ tộc ta vô địch bất bại. Luân bằng gào thét, một lần tiếp một lần muốn bò lên, không thể quỳ gối trước mặt Tô Viêm, còn là một lần tiếp một lần thất bại. Hắn căn bản không đứng lên nổi, quỳ tay làm gì? Tô Viêm giơ chân lên, đạp bay luân bằng, nhuốm máu luân bằng, dầm lập tức quỳ gối Hoắc Bình Mồ trước mặt. Gào, luân bằng điên rồi đồng dạng hí rít, muốn rách cả mí mắt, gào lên đau xót liên tục, vô cùng nhục nhã a. Quỳ gối Bá Thiên Vương Vinh Quang Phong Bi trước mặt, đối mặt rách nát mồ, buông xuống kiêu ngạo đầu, muốn dập đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.